quyền kia ấn tới Tô Trần nắm đấm đối diện chạm vào nhau. Đụng, thiên địa sụp đổ đồng dạng vang vọng cuồng bạo nhấc lên, chung quanh, những người vây xem kia đều là thực lực không tệ người tu võ, bằng không thì cũng không có tư cách tối nay tới đến Lâm gia, nhưng giờ khắc này, vẫn là bị thanh âm kia phong bạo trực tiếp làm vỡ nát màng nhĩ, thậm chí có ít người thất khiếu chảy máu. Bất qua, ngay cả như vậy, tất cả mọi người không có một tia trước mắt, đều quên chính mình thủ thương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lâm Đằng Nghiệp. Tô Trần không nhúc nhích tí nào. Lâm Đằng Nghiệp bay rớt ra ngoài. Hắn kia một đô ẩn chứa tinh huyết một quyền. Hắn kia 300% đập ra một quyền, lại còn là thua. Tô Trần kia bình thường một quyền lần nữa thắng. Thần thoại, nhưng lại là chân thật. Chân thực đến tựa như là cạo xương đao thổi qua mỗi người ánh mắt. Phổ thông thần thông cảnh một tầng người tu võ, coi như thiêu đốt tinh huyết, coi như liều mạng, còn là sẽ bị ta toàn lực một quyền đập chết. Tô Trần tự lẩm bẩm, vừa rồi, hắn một quyền hoàn toàn chính xác toàn lực, tại không có sử dụng thiên nộ tí phía dưới toàn lực, ước chừng 1.700 long chi lực đi. Cùng một thời gian, bay rớt ra ngoài Lâm Đằng Nghiệp sinh sinh đâm vào trên mặt đất. Nương theo nham thạch vẩy ra, bụi đất tung bay, Lâm Đằng Nghiệp sắc mặt trắng bệch, hắn sụi lơ trên mặt đất, trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị Tô Trần một quyền kia lực quyền chấn động đến hướng tới vỡ vụn. Hắn từng ngụm thổ huyết, một đôi già nua con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận kinh hãi. Hắn đến bây giờ còn có loại làm cơn ác mộng cảm giác. Hắn làm sao lại bại bởi một cái động hư cảnh nhất chuyển người trẻ tuổi? Lâm Tông Long, ngươi Lâm gia muốn hủy diệt phần Thiên Tông. Chợt, Tô Trần ánh mắt từ Lâm Đằng Nghiệp trên thân rời đi, nhìn về hướng Lâm Tông Long, hắn ngoạn vị cười lạnh. Không phải. Lâm Tông Long run run rẩy rẩy tiếp tục lui lại, e ngại đến rồi cốt tủy, ngay cả lão tổ tông đều không phải là đối thủ của Tô Trần a. Tâm cảnh của hắn triệt để sụp đổ, lại không một tia chiến ý. Hắn nghĩ muốn chỉ có sống sót, chỉ thế thôi. Hiện tại phủ nhận, còn có ý nghĩa sao? Tô Trần lắc đầu, nương theo còn có Tô Trần đột nhiên đưa tay một chỉ. Một đạo luồng khí xoáy hóa thành lưỡi hái của tử thần, kinh người rung động tốc độ chui vào không khí. Lại trước mắt, Lâm Tông Long chỗ cổ, đã nhiều một đạo huyết sắc vết tích. Oanh! Lâm Tông Long mang theo thật sâu không cam lòng cùng hối hận cùng đến cực điểm sợ hãi, ầm vang ngã trên đất. Chết! Nhất đại kiêu hùng Lâm Tông Long, cứ thế mà chết đi. Chung quanh, một mảnh lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh. Tất cả mọi người cực điểm ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Tô Trần, luôn có loại mộng ảo, cảm giác không chân thật. Cái khác người trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ có thể xưng là thiên tài, yêu nghiệt. Tương lai có khả năng trở thành siêu cấp cường giả. Có thể Tô Trần đây. Hắn hiện tại đã là siêu cấp cường giả a. Toàn bộ Phong Ngâm Thành, người mạnh nhất chính là Lâm Đằng Nghiệp. Ngay cả Lâm Đằng Nghiệp đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Nói Tô Trần là Phong Ngâm Thành đệ nhất cường giả, không có chút nào vấn đề. Mà Phong Ngâm Thành lớn bao nhiêu đây? Phạm vi bao trùm đạt đến vuông nguyên vạn dặm, bao quát mấy chục ước người tu võ. Yêu yêu, Hứa gia thoát khỏi Lâm gia, chạy không khỏi Tô Trần a. Hứa Chấn Hùng mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nếu như không phải tự mình kinh lịch người, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái hơn 10 ngày trước sẽ còn bị hắn dùng khí thế ép tới trọng thương người trẻ tuổi. Tại hơn 10 ngày sau liền có được thuấn sát thực lực của mình. Đây là như thế nào một loại tu võ tốc độ a? Chí ít, chính Hứa Chấn Hùng dùng tư duy là không cách nào tưởng tượng. Ra ra, ta, Hứa Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Trần, có hậu hối hận, có chấn kinh, có không hiểu, có sợ hãi. Đúng lúc này, không sai, yên tĩnh Lâm gia, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, phá vỡ tất cả yên tĩnh. Xuất hiện hai người, liền như vậy trống rỗng xuất hiện, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Trung niên nhân mặt đầy râu gốc dạ, hơi mập. Khắp khuôn mặt là tiếu dung, về phần người trẻ tuổi, dáng người vô cùng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, nhưng rất lạnh, trên mặt không có bao nhiêu thần sắc, một đôi đen nhánh trong con ngươi là cực hạn ngạo cùng lạnh lùng. Khí tức của hắn phi thường nội liễm, ánh mắt sâu kín tảo động, tại Tô Trần trên thân dừng lại thêm nửa giây. Cái gì? Có người? Theo hai người này xuất hiện, ở đây rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, có một chút kinh sợ sao động. Chỉ có Tô Trần, trên mặt không có một tia thần sắc biến hóa. Hắn đã sớm biết có người trốn ở hư không bên trong rình coi. Cái này trung niên nhân thần thông cảnh tầng 2, người trẻ tuổi lại là thần thông cảnh 3 tầng đỉnh phong. Rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Nhất là người tuổi trẻ kia, niên kỷ tới chính mình không sai biệt lắm. Thần thông cảnh 3 tầng đỉnh phong, thật sự là yêu nghiệt làm cho người kinh hô. Đương nhiên, Tô Trần ngược lại là một chút không sợ. Liền mang lên trọng thần kiếm, thiên nộ tí thậm chí liền có lực lượng. Hắn hiện tại lớn nhất chiến lực có thể nối thẳng thần thông cảnh 5 tầng. Tô Trần không sợ, cũng không đại biểu những người khác không sợ. Hiện trường, Lý Đinh Lâm, Vương Thừa Vọng cùng Diêu Gia, Đỗ Gia chờ, các loại, gia chủ, tất cả đều run nhẹ nhẹ, sắc mặt kinh sợ mà tái nhợt, hô hấp trong sự ngột ngạt lộ ra khẩn trương. Bọn hắn cảm thủ không ra bất thình lình trong hai người trẻ tuổi kia thực lực, bởi vì người trẻ tuổi kia thật sự là quá nội liễm, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ đi ra người trung niên kia thực lực, so với Lâm Đằng Nghiệp cường đại quá nhiều. Thứ nhất, trung niên nhân này cảnh giới so với Lâm Đằng Nghiệp cao hơn một tầng, đối với thần thông cảnh mà nói, một tầng tiểu cảnh giới đã là không thể vượt qua thiên địa hồng câu. Thứ hai, trong mơ hồ, trung niên nhân này khí tức cho thấy, hắn thực tế sức chiến đấu tựa hồ so cảnh giới mạnh hơn một chút. Tổng thể mà nói, người trung niên này nếu như muốn giết Lâm Đằng Nghiệp, tuyệt đối có thể tùy ý bóp chết. Quá kinh khủng. Người trung niên này cùng người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào? Đi vào Phong Ngâm Thành làm cái gì? Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Một giây sau, trung niên nhân kia quét Tô Trần liếc mắt, tán thưởng nói, là cái thiên tài. Đa tả khích lệ. Tô Trần cười nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Có hứng thú về sau đi theo nhà ta công tử sao? Trung niên nhân tiếp tục nói, trong miệng hắn công tử, đúng là hắn bên cạnh cái kia lạnh lùng, cao ngạo, bệ nghệ hết thảy người trẻ tuổi. Trung niên nhân lời này vừa nói ra, trong chốc lát, ngoại trừ Tô Trần, ở đây tuyệt đại bộ phận người tu võ lại một lần sắc mặt soạt biến hóa. Công tử, cái này chẳng phải là nói, cái này thần thông cảnh tầng 2 trung niên nhân chỉ là người hầu, mà người trẻ tuổi kia càng đáng sợ, lai lịch càng lớn. Thần thông tầng 2 cảnh chỉ có thể là người hầu. Suy nghĩ một chút ra đầu liền muốn tê dại mất đi chi giác a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, chỉ có thể ta đến cùng một thời gian. Ở đây, có một người càng khẩn trương, so với hắn người khác khẩn trương, chính là Hứa Chấn Hùng. Hứa Chấn Hùng cơ hồ đều muốn sụi lơ, hắn đứng ở nơi đó, điên cuồng run rẩy, đầu thấp. Chợt, Tô Trần lắc đầu, không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt, đi theo người khác. Ha ha, cái này trò đùa không buồn cười. Trung niên nhân cười cười, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà hắn bên cạnh người trẻ tuổi thì là coi lại Tô Trần liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu rõ ràng có một vệt lạnh lùng tức giận. Rất nhanh, trung niên nhân đem ánh mắt từ trên thân Tô Trần rời, chậm rãi rời đi. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Hứa Chấn Hùng trên thân, ngươi chính là Hứa Phùng phụ thân a. Các hạ nói, nói cái gì, ta không rõ. Hứa Chấn Hùng theo bản năng lui ra phía sau nửa bước, lắc đầu, hung hăng lắc đầu. Không rõ. Trung niên nhân cười, chào phúng cười, ta tên Ngô Vận Dương, hắn là nhà ta công tử Ngô Ân, nhà ta công tử phụ thân, cũng chính là lão gia nhà ta, tên là Ngô Đông Nhân, hiện tại vẫn chưa rõ sao. Không, không rõ. Hứa Chấn Hùng sắc mặt lại tái nhợt ba phần, nhưng vẫn lắc đầu. Hung hăng lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, năm đó, con của ngươi Hứa Phùng cùng nhà ta lão gia Ngô Đông Nhân cùng một chỗ thi được Minh Linh Môn, Hứa Phùng cùng nhà ta lão gia còn ở một cái lầu các, là quá mệnh huynh đệ. Trung niên nhân kia, cũng chính là Ngô Vận Dương, chậm rãi cười nói, con của ngươi vận khí không tệ, đúng là trong lúc vô tình đạt được một kiện bảo bối, loại kia cấp bậc bảo bối cũng không phải hắn có thể có được. Lão gia nhà ta ra khỏi giá cao thu mua, Hứa Phùng lại không biết tốt xấu. Ha ha, tình nguyện chạy ra Minh Linh Môn, cũng không nguyện ý giao ra bảo bối. Có chút ý tứ. Đúng, còn có Trịnh Di, không thể không nói Hứa Phùng vẫn còn có chút thủ đoạn. Tiến vào Minh Linh Môn không lâu, liền truy cầu lên Trịnh Di, thậm chí còn để Trịnh Di vì hắn mang thai hài tử. Nói đến hài tử, Ngô Vận Dương nhìn lướt qua Hứa Chấn Hùng bên cạnh Hứa Yêu Yêu. Hứa Chấn Hùng sắc mặt đã tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt bên trong càng ẩn chứa vô tận đau xót cùng hối hận. Vì sao hắn những năm này đối với Hứa Yêu Yêu đều rất tốt, thậm chí biết rõ rất nhiều chuyện là Hứa Yêu Yêu sai, hắn cũng nuông chiều. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn cảm thấy có lỗi với mình con trai. Hứa Chấn Hùng cả đời chỉ có một tử, tên là Hứa Phùng. Hứa Phùng rất không chịu thua kém. 20 mấy năm trước, Hứa Phùng chính là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Có lẽ so ra kém hôm nay Tô Trần, nhưng tuyệt đối so Lâm Tề Minh càng thêm đáng sợ. Nguyên nhân chính là đây. Hứa Phùng tiến vào một cái rất mạnh mẽ tông môn, tên là Minh Linh Môn, chính là tứ phẩm đỉnh cấp thế lực. Nhưng mà, trên thực tế, năm đó, Hứa Phùng không muốn đi Minh Linh Môn. Minh Linh Môn tụ tập quá nhiều ngày mới, hắn đi Minh Linh Môn cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Hứa Phùng nghĩ muốn đi một cái ngũ phẩm thế lực, trở thành ngũ phẩm thế lực trẻ tuổi nhất đại bên trong dẫn đầu quân. Có thể Hứa Chấn Hùng không cho phép, ngạnh sinh sinh buộc Hứa Phùng tiến vào Minh Linh Môn. Lúc này mới có lúc sau Hứa Phùng bởi vì đạt được một kiện bảo bối, thất phu vô tội, mang báo vật có tội, thảm tao cùng Lầu Các, cùng một giới đệ tử Ngô Đông Nhân truy sát. Hứa Chấn Hùng một mực tự trách, cảm thấy con trai chết, cùng hắn buộc con trai đi Minh Linh Môn có rất lớn quan hệ. Năm đó, Ngô Đông Nhân dẫn theo Ngô gia số lớn cường giả, truy sát Hứa Phùng cùng Trịnh Di trọn vẹn một năm lâu. Ngô gia quá mạnh, Hứa Phùng cùng Trịnh Di thời thời khắc khắc đều ở vào sinh tử bên trong. Cũng chính là một năm kia bên trong, Trịnh Di sinh ra Hứa Yêu Yêu. Hứa Phùng vụng trộm tìm một cơ hội, đem Hứa Yêu Yêu đưa về gia tộc, giao cho phụ thân Hứa Chấn Hùng. Những năm này, Hứa Chấn Hùng mai danh ẩn tích, mang theo Hứa Yêu Yêu chằn chọc nhiều địa, cuối cùng đi đến Phong Ngâm Thành, cắm rễ Phong Ngâm Thành dạng này thành trì nhỏ. Hắn bản ý chính là vì tránh né Ngô gia truy sát. Hứa Chấn Hùng rất rõ ràng, coi như con trai cùng con dâu đều chết hết, Ngô gia còn là sẽ không bỏ rơi truy sát. Vì sao? Bởi vì năm đó Hứa Phùng đem món kia bảo bối tính cả Hứa Yêu Yêu cùng một chỗ giao cho mình. Nói một cách khác, món kia bảo bối hiện tại ngay tại chính mình cùng Yêu Yêu trong tay, không tìm được chính mình cùng Yêu Yêu, Ngô gia làm sao có thể cam tâm? Hứa Chấn Hùng, ngươi ngược lại là rất biết tránh, Ngô gia trọn vẹn tìm hơn 20 năm a. Ngô Vận Dương cười nói, trên thực tế, nói đến còn phải cảm tạ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Vận Dương nhìn về hướng Tô Trần, ngày đó, ngươi tới Hứa Yêu Yêu bên đường sinh ra xung đột, huyên náo rất lớn, đưa tới chú ý của ta. Theo Ngô Vận Dương êm tai nói, Lâm gia trong đại sảnh, rất nhiều người đều là biến sắc lại biến, vậy mà trong đó còn có nhiều như vậy bí mật. Gia gia, ta, cha mẹ ta, Hứa Yêu Yêu trong thanh âm có giọng nghẹn ngào. Hứa Chấn Hùng nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn có điểm xấu dự cảm. Hôm nay, khả năng có thể là chính mình thậm chí cháu gái mặt lộ. Tốt, nên nói đã nói. Hứa Chấn Hùng, ngươi có phải hay không có thể đem món kia bảo bối giao ra rồi? Ngô Vận Dương thản nhiên nói, giao ra, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng tôn nữ của ngươi một cái toàn thây. Các ngươi cũng tốt đi Hoàng Tuyền tới Hứa Phùng, Trịnh Di lại gặp gỡ. Mơ tưởng, Hứa Chấn Hùng hét lên một tiếng. Hắn không ngốc, hiện tại giao bảo bối, hắn cùng Hứa Yêu Yêu có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại không giao ra, còn có một tia sinh cơ. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ngô Vận Dương cười lạnh nói, khóe miệng kéo qua một vòng tàn nhẫn. Hứa Chấn Hùng, trên thực tế, mặc kệ ngươi chết còn là không chết, đối với Ngô gia tới nói cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu, bởi vì ta đã tra rõ ràng, kia bảo bối liền trong tay Hứa Yêu Yêu. Ngươi, Hứa Chấn Hùng sắc mặt lần nữa biến hóa. Cho nên, hiện tại, ngươi không có tác dụng gì, ngươi có thể đi chết. Ngô Vận Dương tiếu dung càng phát ra tàn nhẫn, đột nhiên, thân hình hắn khẽ động. Cả người từ giữa không trung lấp lóe mà xuống. Hắn cái này khẽ động, tựa như là ngay tiếp theo cả vùng không gian thậm chí toàn bộ vị diện đều đang động. Khí thế như thiên hồng sâu nguyệt, vô tận kinh sợ, đừng bảo là Hứa Chấn Hùng, chính là những cái kia tới gần Hứa Chấn Hùng người, đều bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau, thân hình uốn lượn, hướng tới phủ phục. Chân chính mạnh, một loại hủy thiên diệt địa mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản ý niệm đều không có. So với trước đó Lâm Đằng Nghiệp tới Tô Trần đại chiến thời điểm thả ra khí tức còn mạnh hơn mấy lần. Loại này cấp bậc cường giả, căn bản không nên xuất hiện tại Phong Ngâm thành dạng này thành nhỏ a. Lại nhìn Hứa Chấn Hùng, đã thấy Hứa Chấn Hùng từng bước một bị ép tới lui lại. Mỗi lui lại một bước, trên người hắn khí tức liền rời ra ba phần. Mỗi lui lại một bước, hắn khí huyết liền yếu đi ba phần. Mỗi lui lại một bước, hắn liền suy yếu ba phần. Hơn 10 bước về sau, Hứa Chấn Hùng đã thoi thóp đứng ở nơi đó, mở nhà già nua, sắp gặp tử vong, trên mặt càng là khô bại như cây gỗ khô, một đôi mắt đục ngầu mà u ám. Ra ra, Hứa Yêu Yêu nghẹn ngào khóc giống, nàng nghĩ muốn đỡ lấy Hứa Chấn Hùng, lại làm sao cũng không đến gần được, tựa như là có vô hình lực lượng tại đẩy nàng. Trước mắt về sau, Ngô Vận Dương đứng tại Hứa Chấn Hùng trước người cách đó không xa. Tốt, Hứa Chấn Hùng, ngươi có thể đi chết rồi. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Trần đúng là đột ngột mở miệng. Hắn nhìn về hướng Ngô Vận Dương, nhàn nhạt cười nói, ngươi chờ một chút. Tô Trần lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh. Cái này sao có thể? Tô Trần chẳng lẽ nghĩ muốn cứu Hứa Chấn Hùng? Tô Trần không phải cùng Hứa Chấn Hùng sinh tử mối thù sao? Ai cũng có khả năng cứu người, liền Tô Trần không có khả năng a. Đừng nói những người khác, ngay cả Hứa Chấn Hùng, Hứa Yêu Yêu, Ngô Vận Dương đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngô Vận Dương theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, mang theo một chút tò mò hỏi, làm sao? Tô Trần sờ lên cái mũi, sau đó cười một cái sán lạn như gió xuân ấm áp cười, lão già này cũng không thể chết trong tay ngươi. Nói, Tô Trần nụ cười trên mặt thoáng cái thu liễm, âm thanh cũng rét lạnh cái khác. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Hứa Chấn Hùng, lão già này, ta muốn tự thân giết. Cái gì? Tô Trần tiếng nói rơi, từng đôi cả kinh muốn bạo liệt ánh mắt tất cả đều hướng tới bay đi. Tĩnh mịch bầu không khí bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, trái tim co quắp chấn động. Bá đạo, cường thế, quá bá đạo, quá cường thế. Ta Tô Trần muốn giết người, người khác không cho phép giết, chỉ có thể ta đến giết. Tô Trần liền ý tứ này a, dữ dội cuồng vọng, dữ dội phách lối. Ngươi là chăm chú. Ngô Vận Dương nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, tiếp theo cười, cũng không phải không được. Dù sao đều là muốn Hứa Chấn Hùng chết. Chết tại trong tay ai không giống. Có thể Ngô Vận Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, kia đang ở không trung người trẻ tuổi, cũng chính là Ngô Ân, đột nhiên mở miệng, Dương lão, động thủ. Đang khi nói chuyện, Ngô Ân lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống quét Tô Trần liếc mắt, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng tới Ngô gia cướp con mồi. Ai giết đều như thế. Có lẽ vậy, nhưng Ngô gia có Ngô gia kiêu ngạo. Ngô Ân nói xong, giữa sân, bầu không khí càng thêm không đồng dạng. Không khí đã hoàn toàn đọng lại, tựa như đều thành thể rắn, căn bản là không có cách hô hấp. Ta tính là thứ gì? Tiếp theo, Tô Trần khẽ ngẩng đầu, tới Ngô Ân đối mặt, có lẽ thứ gì cũng không tính là, bất qua, ta muốn nói, hôm nay, Hứa Chấn Hùng nhất định là chết trong tay ta, ngươi, tin sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 452, Nguyện vọng, ngươi có thể nói ra.